trang, pháp thị trần, lưỡng chủng do như cảnh thượng ngân, ngân cấu tận trừ quan thủy hiện, tâm pháp song vân tánh tức chân, tức là tâm là căn, pháp ngay trần, cả hai như vết đóng trên gương, vết nhơ trừ sạch ánh sáng hiện, tâm pháp cùng quên tánh tức chân. Tức là đây thì thiền sư giác ngài chỉ cho lên rõ tâm là căn, còn pháp đó là trần, cả hai cái đó tức là tâm và pháp đó thì giống như là cái vết nhơ bẩn nó đóng ở trên mặt gương, nó che làm cho mặt gương nó mất cái sáng. Như vậy thì tâm là căn, tức là ở bên trong nó là có hai, có nghĩa là nó hay sanh, về tâm thì nó hay sanh, cho nên nó là căn. Còn pháp là trần ở bên ngoài, cho nên đó là cái đối tượng để cho tâm sanh, là đó là pháp đối đãi, tức là đối với nhau mà lập, tức là đối với tâm mà lập pháp bên ngoài, cũng như đối với pháp bên ngoài mà lập tâm bên trong. Như vậy thì nếu mà không có tâm á thì pháp cũng không thành được, tức là không có tâm thì pháp là cái gì, là biết pháp thì tức là pháp nó cũng không thành, cũng như ngược lại không pháp thì tâm cũng không có chỗ lập, tức là không có pháp thì bám vào đâu để mà biết tâm. Cho nên cái tâm pháp này là cái đối đãi, thì như vậy chỗ nào là cái chỗ rõ ràng thường biết, nó đối đãi nhau, nếu mà thiếu cái thì nó mất. Cho nên nó là hai cái thứ này nó cũng giống như là cái vết nhơ, cái vết bẩn nó đóng ở trên mặt gương, làm che mất cái sáng của mặt gương đi, rồi cái vết nhơ nếu mà nó trừ sạch á thì ánh sáng nó hiện trở lại, cũng như tâm và pháp mà buông hết đi, quên đi thì tánh nó mới tức là chân, nghĩa là buông hết để soi trở lại, chứ không có theo gọi là cái tâm pháp hay là cái căn trần đó, mà bây giờ buông để soi trở lại thì cái tâm thể nó hằng sáng, cái đó nó vượt khỏi cả căn và trần, nó riêng tự chiếu soi, tức là nó không thuộc duyên duyên, gọi là không có bạn bè đó, thì cái đó mới là cái gọi là rõ ràng thường biết. Cho nên mình ở đây thì thường là mình sống theo căn trần tâm pháp, tức là sống theo cái chỗ đối đãi, thì cái đó là cái gọi là cái lúc được lúc mất đó, lúc có lúc không, cho nên đó không phải là cái chỗ gọi là rõ ràng thường biết. Cho nên đó là gọi là cái tâm vô thường. Cho nên đây thì nói như vậy nó cũng như là cái vết đóng trên gương thôi, chưa phải là thật, chưa phải là cái hoàn toàn. Cho nên mình phải nhớ rõ gọi là cái thể của gương á, thì nó vẫn là sáng, nó không thuộc gì cái mặt gương. Mình nhớ kỹ vậy đó, cái thể gương thì nó luôn nó vẫn là sáng, nó không thuộc cái mặt gương, cũng như nó không thuộc các thứ hình bóng, hình bóng là hiện trong gương. Nếu mà mình cứ lo nhìn cái mặt gương hay là nhìn những hình bóng hiện trong gương đó thì nó quên mất cái thể sáng của gương. Mà chính mỗi người hiện sống ở đây thì đã đang sống theo kiểu đó, tức là chỉ nhớ cái mặt gương rồi nhớ những cái hình bóng hiện trong gương đó mà không nhớ được cái thể sáng của gương. Cho nên luôn luôn là cứ bắt vào những cái hình bóng đó, nếu mà thiếu những cái hình bóng đó thì giống như là chơi với là không biết gì, đó gọi là sống theo vọng. Cho nên ở đây thì nhắc để tránh thức mình là trở lại chớ có lo nhìn trên cái mặt gương đó, cũng như là nhìn trên những cái hình bóng đó, rồi thì phân biệt đẹp xấu, dài ngắn, bởi vì nhìn trên hình bóng thì hình lóng là cái phân biệt những cái đó là đẹp là xấu, là ngắn là dài, mà quên mất cái thể xác của gương đi ha. Chứ còn đúng cái lẽ thật thì cái thể xác của gương đó nó đâu có ngắn dài, nó đâu có nghĩa là đẹp xấu hay là đâu có màu xanh đỏ gì đâu. À, thì cũng như vậy đó, cái thể biết mà cái thể biết mà của tự tâm đó thì nó cũng đâu có đẹp xấu, đâu có nam nữ gì, nó cũng đâu có thuộc về căn hay là trần. Cho nên đó là chỗ mình phải soi trở lại để mà nhận ra gọi là cái thể biết người hàng hữu đó để mà sống, thì đó mới là chỗ sống chân thật của chính mình. Ở trong đây thiền sư Vị Giác ngài nói cũng rất hay, nghĩa là tâm á, là căn, tức là rễ, căn là rễ tức là sao đó. Rồi pháp á, là trần, trần tức là bụi đất, bụi đất để cho rễ nó bám nó xanh đó. Về tâm là căn, rễ nó bám vào cái bụi đất trần đó thì nó xanh. Thì đó gọi là cái tâm một rễ, cái tâm này gọi là cái tâm một rễ, cho nên là cái tâm hay xanh. Bởi vậy mà nó là cái ngấn, cái vết nhơ nó che cái tâm thể trong sáng. Thì chính ở chỗ này trong kinh Lăng Nghiêm Phật gọi là cái thấy biết mà nó bị dính khằng á, thấy biết mà nó bị dính khằng ở trong các cái căn đó, cho nên nó không được tự tại. Đây thì ngài nhắc là phải dám buông, coi như buông cả hai tâm và pháp đó, gọi là cùng quên đi thì tánh mới tức chân. Tức chân tức là ngay đó là chân thật hiện tiền, chứ nói tức chân là nó sẵn là chân rồi, tức là nó là chân thật từ thế nào rồi, chứ không phải bây giờ nó mới thành chân. Đó, cho nên đó là chỗ mà người tu của mình đó phải nhớ để mà sống đây về. Nhưng mà ai mà dám buông cả tâm và pháp đó, sống với nó quen rồi, giờ buông thì thành ra mình không còn biết gì nữa hay sao? Cho nên rồi người thường ít dám mà buông mà lo pháp gây theo cái tâm và pháp này, tức là đây là cái tâm gọi là cái tâm hay duyên ha. Đó, với sống theo cái duyên nó quen rồi, cho nên luôn luôn là bám theo cái tâm hay duyên này, cho nên giờ mình bỏ buông nó thì sợ là buông nó là mình hết chỗ biết. Cho nên đó là chỗ lầm lẫn của người. Mà nếu mà không dám buông á thì tức là sống theo cái mê hoài. Cho nên đây phải nhớ kỹ ha, nghĩa là con mắt, lỗ tai thì nó có biết gì đâu thường mình nói là con mắt thấy, lỗ tai nghe thì đó là thuộc về căn á, nhưng mà con mắt lỗ tai thì thực sự thì nó có biết gì, đó chỉ là cái cơ quan để mà phát ra thôi ha. Mình cần phải soi trở lại để mà thấy tận gốc chân thật kia thì đó mới là cái người trí tuệ. Cho nên ngài Bá Trượng mà cái bài kệ mà của ngài mà cũng thường nói rõ cái chỗ này đó, tức là linh quang viên chiếu vượt khỏi căn trần đó, tức là cái linh quang, cái ánh sáng nghĩa là linh diệu đó, nó viên chiếu một mình thôi, nó vượt khỏi căn trần, tức là nó không thuộc nơi căn và trần. Thể bài trên thường chẳng kẹp phân tử, tức là thể đó nghĩa là bài rõ cái trên thường, chứ còn không có kẹt ở trong cái văn tự chữ nghĩa, chứ có bám vào trong cái văn tự chữ nghĩa để mà tìm nó. Rồi tâm tánh không nhiễm thì vốn tự viên thành. Nếu mà tâm, nghĩa là tâm tánh của chính mình đó, nó không có nhiễm thế duyên thì nó vốn nó tự là sẵn có đầy đủ rồi, chứ không phải là làm thành gì nữa. Rồi chỉ lìa vọng duyên thì tức là duyên như Phật. Chỉ cần mình lìa các cái vọng duyên thì tức là Phật sẵn tự bao giờ. Lìa vọng duyên tức là lìa cái tâm mà Cho nên nghĩa là người mà gọi là đạt đạo, thấy đạo rồi thì cái chỗ nói nó là kết hợp nhau, bởi cái chỗ thấy chân thật đó là như một chứ không có hai. Đó là bốn câu đó là ngài cũng nhắc đó, để cho mình phải gọi là dám quên cái tâm pháp đó để mà soi trở lại cái thể chân thật. Rồi đây thì ngài mới tha, tức là ta mạt pháp ác thời thế, chúng sanh phước bạc nan điều chế, khứ thánh viễn hề tà kiến tâm, ma cường pháp nhược đa quá hại. Tức là ôi mạt pháp đời ác trược, chúng sanh phước mỏng khó điều phục, cách thánh xa trừ tà kiến sâu, ma mạnh pháp yếu nhiều thù ghét. Đây về tiền sư Viện Giác ngài cũng than cho cái lời mạt pháp là nhiều điều tệ ác, chúng sanh phước mỏng đi cho nên khó điều phục. Tức là cứ sống theo cái tình chấp, cái ngã kiến, rồi chia nhân chia ngã, rồi có khi trong đó là chia môn đình chia phái, rồi đả kích nhau, như vậy thì càng làm cho cái pháp môn nó suy yếu đi nữa. Rồi bởi vì là sống là càng ngày là càng cách xa bậc thánh, tức là các bậc thánh quá khứ lần lượt là các ngài đã ẩn đi nhiều, cho nên là giờ thì ít có chỉ, gọi là chịu được trực tiếp các bậc thánh giáo hóa, cho nên rồi thành ra tà kiến chấp trước là sâu thêm, tức là bám vào những cái tình chấp ngã riêng tư đó. Cho nên gọi là có lúc á thì ở ngay trong chánh pháp mà trở lại thù ghét nhau, đó mới là cái đau buồn. Nghĩa là ở ngoài thì không nói gì rồi, mà cùng ở trong chánh pháp mà trở lại thù ghét nhau, rồi công kích lẫn nhau, tức là cùng tu đó, cùng tu nhau mà nhiều khi rồi lại công kích thù ghét nhau, như vậy thì còn đâu là chánh pháp. Bởi vì cái pháp thật á thì vốn là nó lìa cả ngã và ngã sở, tức là lìa cả cái ta và cái của ta này, tức là dứt cái tình yêu ghét lấy bỏ đối đãi đó, thì lấy cái gì để mà công kích hơn thua cao thấp với nhau. Cho nên công kích hơn thua nhau đó là theo cái tình chấp ngã, thì đó là trái với pháp rồi. Cho nên ở trong chánh pháp mà lại không có chánh pháp, cho nên do như vậy đó mà chính mình là làm cho pháp môn yếu đi mà không hay. Nghe chính mình làm cho cái pháp nó yếu đi, mà pháp yếu thì ma mạnh, cho nên đây là ma mạnh pháp yếu thì là nhiều thù ghét. Vì cái gốc là cũng từ cái tình chấp ngã đó mà ra thôi chứ gì khác. Mà tình chấp ngã tức là cái vô minh lâu đời, đó là cái chỗ nó che lấp ánh sáng chân thật, cho nên sống với cái đó là sống với vô minh, cho nên rồi nó mờ đi cái chân thật. Chính như là ngày xưa tổ Bồ Đề Đạt Ma mà ngài cũng bị gọi là thuốc độc gọi là 5-6 lần đó, đó thì cũng gì cùng ở trong chánh pháp mà rồi thù ghét nhau đó. Tức là tổ Đề Đạt Ma đó bị thuốc độc 5-6 lần, tức là thứ sáu ngài cũng thấy là được hết duyên rồi thôi, từ ngày cũng đi. Còn tổ Huệ Khả thì cũng vậy, tổ Huệ Khả thì cũng bị vu cáo rồi người chết ở trong khám, thì cũng là trong chánh pháp mà thù ghét nhau. Còn tổ Huệ Năng thì sao? Tổ Huệ Năng thì cũng bị nghĩa là theo hại nhiều lần, cho nên đây thì rõ nghe ngài giác ngài tha, đó là ma mạnh pháp yếu cho nên nhiều thù ghét. ở trong Phật pháp á, thì có chia ra gọi là ba thời kỳ: chánh pháp, tượng pháp, mà pháp. Thì cái này cũng có nhiều thuyết, mà thuyết mà thông thường người ta hay dẫn á, tức là chánh pháp á thì ngàn năm, tượng pháp ngàn năm, mà pháp cũng ngàn năm, có chỗ là chánh pháp 500 năm, tượng pháp 500 năm, vân vân, nó nhiều thuyết. Thì nếu mà so với đây thì thời và với thì chưa bị giác á, thì nó còn nằm ở trong cái thời gọi là tượng pháp. Nhưng mà ngài cũng đã than là mạt pháp rồi, cho nên là chúng sanh nhiều để ác là khó chịu phục. Nhưng mà đúng á, thì nói thì nói đó là theo cái gọi là phương tiện thông thường, nhưng mà nói như vậy không có nghĩa là pháp mà lại có mạt, tức là nói vậy thì pháp mà có mạt thì sao? Pháp mà có mạt đó thì đó là cái pháp gọi là phương tiện, chứ còn cái pháp thật á thì đâu có mạt. Có mạt thì tức là thành vô thường chứ. Mà mạt ở đây á là do người, phải nhớ rõ, bởi vì người thiếu tinh tấn, thiếu tu hành, rồi thiếu niềm tin với pháp, cho nên nó thành mạt. Tức là thiếu tu, thiếu tinh tấn, thiếu niềm tin, cho nên là thành ra pháp với mạt. Ít gọi là người tu chứng tỏ ngôi sáng. Còn nếu mà tâm thiết tha tu hành, tinh tấn điều phục thân tâm của mình, tin chắc vào pháp để mà vươn lên, thì tức là chuyển mạt thành chánh rồi. Cho nên ở đoạn trước thì ngài có nói đó là người sau đạt đạo không kể xiết đó, mà người sau đạt đạo nhiều vậy đó thì đâu có mạt. Cho nên đó là cũng là để đem lại cái niềm tin cho người mình, không có để thành ra cái tâm nó thối chuyển, nghe vậy đó thì thấy là mình buồn chán, vậy thì thời mặt pháp rồi thôi, vậy thì tu nghĩa là cũng chừng chừng thôi, thì không phải vậy, thì đó là chính mình là làm cho mạt. Bởi vì đúng theo cái nghĩa cái mà bài kệ truyền pháp của Đức Phật truyền cho Tổ Ca Diếp á, thì cái pháp gọi là bổn pháp á, tức là cái pháp gốc đó, thì nó vốn là vô pháp, vô pháp tức là nó vượt lên cả xưa nay, cho nên gọi là lấy nhân được bỏ nhân được, thì sao có mạt. Dù cho cái thế giới này hoại, nhưng mà cái tánh này á, thì nó cũng đâu có hoại, thì làm sao mạt được. Cho nên đối với cái gọi là cái pháp bổn pháp này thì không có mạt, mà cũng không có gì phá hoại được. Chỉ có một điều là người tin không tới thôi. Còn nếu người tin tới thì nó luôn luôn đầy đủ, chứ là không có mạt ở đâu. Cho nên gọi là mạt là do người, phải hiểu kỹ về đó, chứ không có để đó mà đổ lỗi cho pháp. Rồi văn thuyết Như Lai đốn giáo môn, hận bất diệt trừ nhưng ngọa tối, tức là nghe môn đốn giáo của Như Lai hận chẳng diệt tan như ngói nát. Nghĩa là bởi vì sống theo cái tình chấp đó, tức là cái tình chấp theo cái ngã kiến đó, rồi nghĩa là tranh chấp công kích nhau, rồi chấp theo cái môn định, theo cái chỗ thấy riêng tư, cho nên rồi đối với cái môn gọi là cái môn đốn giáo của Như Lai không hiểu nổi, do không hiểu nổi cho nên là lại sanh cái tâm gọi là bài thác muốn dẹp đi, bởi vì nghe không đúng với cái chỗ hiểu của mình, cho nên là đây gọi là hận á, chẳng có diệt cho nó tan, nhưng nói nát đi, cho nó sạch đi, như là nghe như mà đúng nhập Như Lai vậy á, tức là một xem mà vươn lên á thì mới lại chống vào trong đất Như Lai. Nghe vậy thì chịu nói. Bởi vì nếu mà học theo sách vở rồi thì đôi khi nói là tu hành là phải trải qua ba vô số kiếp, mà ở đây nói là chỉ cần một phen mà vươn lên cái thì chống vào trong đất Như Lai thì không tin nổi. Hoặc là như là nó là giác tứ biểu bất thi công, tức là giác lại xong cũng chẳng có ra công gì, thì nghe vậy là chịu nổi. Cho nên đây nó nói là không tin, cho nên là muốn là diệt cho sạch. Nhưng mà cái lẽ thật á thì xưa nay nó là thật, nó là như vậy rồi thì làm sao mà giác được. Nếu nó là thật, thật tức là nó là như thị rồi, nó là như vậy rồi thì xưa nay như vậy thì cũng không làm sao vậy được. Nghĩa là nó còn vốn là có trước cái ta này nữa, tức là cái lẽ thật đó nó có trước cái ta này nữa thì làm sao mà đem cái ta này để mình dẹp nó. Cho nên đó là cái làm thôi. Bởi vậy mà nếu không khéo á thì trở lại còn tự chuốc họa nhân quả là cũng không có chạy khỏi đó. Cho nên đoạn sau là ngài mới nói thêm về cái nhân quả đó. Bởi vậy mà Lục Tổ có nhắc